Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, 096 Jewelry. Bonnie, 6/10. Nhìn Usopp băng hải tặc thuyền, hải tặc như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị rời đi. Bị bắt, hải tặc trố mắt nghẹn họng. Tại chỗ hải quân vô cùng phẫn nộ. Tùy thời chuẩn bị mệnh lệnh đến một cái. Để cho tên ngu ngốc này hải tặc nếm thử một chút lợi hại. Tất cả dốc hết sức. Hỗn đàn. Lại dám nhỏ như vậy nhìn hải quân. Smoker căm phẫn. Phát động mạo yên quả thực. Hướng Usopp thuyền hải tặc bay đi. Ông khói mù lượn lờ. Vẫn tồn tại cái này nửa đoạn không có nguyên tố hóa thân thể Smoker. Cứ như vậy đứng ở người khiêu chiến hào mũi thuyền. Nguyên lai là hắn a. Chấm ngoặc kép. Usopp cầm trong tay pizza ném một cái. Vỗ vỗ tay bắt đầu đi ra phòng ăn. Hướng Smoker phương hướng đi. Đối với Smoker cái này hải quân. Usopp trong lòng vẫn có hảo cảm. Hơn nữa Usopp cũng đúng Smoker sự tích tương đối giải. Sư từ nguyên hải quân đại tướng tay đen Zephyr. Khi còn bé tận mắt chứng kiến Roger tử hình. Đối với hải quân rất nhiều sự tình không đồng ý, đồng thời. Lại có mãnh liệt hải quân tán đồng cảm giác. Trong lòng có Usopp tương đối hiểu chính nghĩa. Bởi vì Luffy nguyên nhân. Một đường truy kích tới. Hơn nữa lập chí bắt mũ rơm Luffy. Mặc dù một điểm cuối cùng tại Usopp xem ra. Cơ hồ không có cái gì khả năng. Đã từng Smoker có lẽ còn có thể đối Luffy tiến hành áp chế. Nhưng là 2 năm sau. Luffy đã vượt qua xa Smoker thực lực. Không cần quả thực năng lực nói. Phỏng chừng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Một khi dùng tới quả thực năng lực. Tại Gear 4 Luffy trước mặt có thể hay không chống đỡ được thứ hai lần công kích đều nói không được. Nhé. Chấm ngoặc kép. Vị này hải quân có gì muốn làm. Chấm ngoặc kép. Usopp đoán biết giả bộ hồ đồ. Một cái hải quân đi tới một chiếc thuyền hải tặc trên. Người nói ta là tới làm gì. Chấm ngoặc kép. Smoker cũng không trả lời thẳng Usopp vấn đề. Bất quá cũng từ mặt bên trả lời Usopp. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, như ngươi vậy rất nguy hiểm nhé. Smoker, chấm ngoặc kép, Usopp từ phía sau đem anh lạc rút ra. Smoker trong mắt hắn, hoàn toàn đừng có đùa là chính mình đối thủ. Còn lại năng lực giả sợ hãi 10 tay. Usopp không có chút nào lo lắng. Hắn cũng không phải là năng lực giả, còn như cơ sở sức chiến đấu. Usopp dám nói chính mình bỏ qua Smoker thật là xa khoảng cách. Dù sao Smoker cũng chỉ là một tân tiến trung tướng mà thôi. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên Smoker còn hệ lô ra ác ma quả thực. Nhưng là, Smoker nếu là dám dùng đến. Trên căn bản chỉ có thể trở thành Usopp cái bia. Usopp cũng không muốn giết chết Smoker. Hắn vẫn rất ưa thích cái này hải quân. Nhìn ngươi biểu tình. Nhìn không tiết lộ cho ngươi ít đồ. Ngươi đoán chừng là sẽ không bỏ rơi. Chấm ngoặc kép. Hoặc có lẽ là. Ngươi có lòng tin đánh bại ta. Usopp gian ác cười một tiếng. Nghĩ đến một ý kiến hay. Những thứ này hải quân. Ngươi nói ta có thể không thể một đòn để cho bọn họ tất cả táng thân đại hải đây. Bất luận là phổ thông hải quân. Vẫn là G5 những thứ kia hải quân. Kỳ thực trong lòng đều là tồn tại mỗi người chính nghĩa. Một ít thời điểm Usopp ưa thích hải quân càng vượt qua hải tặc. Nếu như không phải cần phải nói. Usopp cũng không muốn đối với. Đúng. Hải quân hạ thủ. Sư tử uy. Chấm ngoặc kép. Chảm ba. Chấm ngoặc kép. Tu la. Một mặt là trấn nhiếp hải quân. Tránh khỏi không cần thiết chém giết. Ở một phương diện khác. Usopp cũng tồn tại thí nghiệm mình một chút thăng cấp sau đó sư tử uy thực lực. Ong ong ong người khiêu chiến hào mặt bên. Theo Usopp huy động anh lạc. Đột ngột xuất hiện một đạo đen nhánh chảm kích. Phát ra làm người ta lỗ tai không thoải mái thanh âm trầm thấp. Oanh trong nháy mắt màu đen chảm kích ngay tại người khiêu chiến hào bên cạnh biến mất không thấy. Gì nữa. Cùng thời khắc đó. Mặt biển xuất hiện to lớn rãnh. Thật lâu không thể khép lại dáng vẻ. Đừng nói Smoker sững sốt. Chính là người sử dụng Usopp đều sững sốt. Tuy nói sư tử uy chảm ba là có thể chém ra đại hải. Nhưng là kia phạm vi cùng uy lực cùng hiện tại so ra. Thật là kém xa á. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, trên mặt biển rãnh vẫn tồn tại như cũ lấy. Ba cái hô hấp, bốn cái hô hấp, to lớn rãnh bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Nhưng là như cũ kiên trì. Thứ năm hô hấp sau đó, nước biển mới ảo ảo ảo khôi phục thành nguyên lai diện mạo. Một kích này, chém ra mặt biển từ người khiêu chiến hào bắt đầu. Từ hai chiếc quân hạm bên cạnh mặt biển trải qua. Dọc theo đi thật là xa khoảng cách. Usopp đại khái phỏng chừng thoáng cái. Ít nhất có một cây em đa dạng một cái. Cũng may Smoker đang từ khiếp sợ chính giữa. Nếu không nếu là thấy Usopp cũng giống như mình. Đều là kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Còn không biết Smoker sẽ ra sao đây. Thừa dịp Smoker không có chú ý. Usopp khôi phục nhanh chóng bộ kia vân đạm phong khinh thần sắc. Smoker hiện tại có chút cưỡi hổ khó xuống. Hắn hiểu được. Usopp có năng lực trong nháy mắt để cho tại trên mặt biển quân hạm toàn bộ báo hỏng. Còn như có thể hay không giết chết sở hữu hải quân Smoker cũng không biết. Nhưng là không có quân hạm. Smoker rất khó tưởng tượng. Hải quân sau đó phải đối mặt hình dáng gì tình huống. Nơi này chính là tân thế giới A. Cùng nửa đoạn trước kia loại quỷ dị thời tiết khác nhau là. Nơi này biến hóa càng vô cùng. Ở trên biển có thuyền bè dưới tình huống có lúc đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Chớ nói chi là không có quân hạm sau đó. Trên căn bản thuộc về thập tử vô sinh. Thế nào? Smoker trung tướng. Usopp càng tự tin nói. Hắn tin tưởng Smoker là người thông minh. Không sẽ như vậy não tàn nhất định phải bắt chính mình. Đương nhiên, nếu là Smoker đầu óc thiếu gân không phải là muốn làm như thế. Như vậy Usopp không thể làm gì khác hơn là cố mà làm tiện hắn một đoạn. Đối với lẻn vào hải quân sự tình, tin tưởng lấy hải quân tình báo năng lực, cũng có thể biết rõ. Lúc ấy ta nhưng là tiệt lộ mới làm như vậy. Chấm ngoặc kép, cũng không có coi rẻ hải quân ý tưởng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ta hình như cũng không có cho hải quân tạo thành tổn thất. Chính là chút mặt mũi nha. Hải quân không muốn dễ giận như vậy chứ sao. Chấm ngoặc kép, còn có cái kia G9 căn cứ hải quân. Ta mặc dù tham dự, nhưng là ta căn bản không có động thủ a. Chấm ngoặc kép, Usopp bắt đầu mở mắt nói bừa. Khác, đừng, trước bất luận, nhưng là G9 căn cứ hải quân nhưng là Usopp hạ lệnh công kích. Bất quá bởi vì là đúc luyện thủ hạ, Usopp mới không có một mình đảm đương một phía đi công kích. Hiện tại lại đem ra làm mượn cớ. Đương nhiên, Usopp nói nhiều như vậy, cũng không phải sợ Smoker, hoặc là có như vậy đồng tình Smoker. Làm như vậy nguyên nhân Usopp là cân nhắc cho mình. Usopp minh bạch hải quân là có cỡ nào thống hận chính mình. Hiện tại hải quân bản bộ nhưng là tại tân thế giới. Mặc dù Usopp không sợ hải quân, nhưng là không sợ người khác làm phiền quấy rầy nhất định là bình thường như cơm bữa. Usopp là sau này đi dễ dàng một chút. Cũng cứ làm như vậy. Bất quá có bao nhiêu hiệu quả. Usopp liền tạm thời không biết. Thay ta cho tân nguyên soái Akainu Sakazuki đại tướng mang câu nói. Kỳ thực ta đối với. Đúng. Hải quân không có định ý. Không dùng hết là chú ý ta. Chấm ngoặc kép. Usopp nói xong. Cũng không để ý Smoker làm phản ứng gì. Hướng nhà ăn đi tới. Chưa hôm nay cơm còn không có ăn xong đây. Levi, lái thuyền rời đi nơi này. Đối với lại một lần bị Usopp không nhìn, Smoker không có lộ ra cái gì căm phẫn tâm tình. Smoker tại Tashiji lo âu trong ánh mắt, trở lại G5 quân hạm trên. Sau đó nhìn Usopp băng hải tặc từ trước mắt trải qua. Từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Usopp biết rõ, Smoker ngược không phải sợ chết, mà là làm cho này nhiều chút hải quân. Tạm thời thỏa hiệp. Chính là không biết lại lần tại Pang Hezert trên gặp mặt thời điểm. Smoker sẽ làm ra cử động gì? Khi đó nơi đó nhưng là có Luffy cái này Smoker mục tiêu. Còn có một cái Smoker muốn phế trừ Thất Vũ Hải khả nghi Thất Vũ Hải. Cùng với một cái ẩn núp hải quân nhiều năm hải tặc. Còn có không có ngoài ý muốn nói. Hẳn còn có Usopp, Pang Hezert, thật là càng ngày càng mong đợi. Nói xong. Usopp tiếp tục bắt đầu ăn chính mình bữa trưa. Hiện tại hắn ăn mạnh. càng ngày càng lớn, chuẩn bị đi Pang Hezert Usopp băng hải tặc. Nhưng không biết Pang Hezert cụ thể vị trí. Usopp chỉ biết là, nơi đó là bị cấm chế mới vào hòn đảo. Nghĩ đến phải tìm được vĩnh cửu kim chỉ nam còn chưa dễ dàng. Nhưng là hỏi thăm một chút vị trí vẫn là có thể. Bởi vì này dạng duyên cớ, Usopp liền ghi danh hiện tại cái này hòn đảo. Ở chỗ này Usopp gặp phải một cái nghĩ không ra nhân vật. Đại vị nữ, Zuri, Bonnie cùng thuộc về tối ác thời đại một thành viên trong đó. Ta nói, tiếp tục trên thức ăn a, hoàn toàn không đủ ta ăn a. Usopp bốn cái đầu bếp cảm giác một trận tay chuột rút. Người này cũng quá có thể ăn. Usopp lên bờ sau đó, chẳng qua là để cho thuyền viên đi hỏi thăm cần tình báo. Chính mình liền ở lại thuyền hải tặc trên, không nghĩ tới lại gặp phải tới ăn trộm Zuri Bonnie. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.